Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, tiến đến cầu cứu, trong xe ngựa hắn có chút lo lắng nói. Đông gia, chúng ta thật sự muốn đi tìm bọn họ vợ chồng hỗ trợ sao? Nam tử khí định thần nhàn ngồi ở chỗ kia, ngữ khí nhàn nhạt nói. Không đi tìm bọn họ kia tìm ai? Cũng là ngươi cho rằng này đã trốn phế vật hội chạy về tới cứu ta nhóm. Đừng như vậy hồn nhiên, Lý trưởng quầy thất lạc cúi đầu. Đúng vậy, hiện thời chưa bỏ bảo hộ Đông gia kia vài tên hộ vệ. Bọn họ nhưng là một người đều không có. Những người đó không phải là đã chết, chính là đã chạy trốn. Hiện thời cũng chỉ có thể hướng Dư Dật bọn họ cầu cứu rồi. Bất quá nghĩ đến hắn điều tra này tin tức. Hắn lại có chút không xác định hỏi. Chủ tử, bọn họ thật sự có cái kia năng lực cứu chúng ta sao? Ta xem bọn hắn cũng bất quá liền là có chút bản sự liệp hộ thôi. Đem hy vọng đều đặt ở bọn họ trên người. Có phải không phải có chút mạo hiểm, nam tử lần này ngay cả ánh mắt cũng không muốn cho hắn. Bởi vì thật sự là quá ngu ngốc, ngay cả điểm ấy xem nhân ánh mắt đều không có. Xem ra này trưởng quầy là càng làm càng đi trở về. Lý trưởng quầy gặp nhà mình Đông gia không để ý tới bản thân. Liền biết bản thân hỏi cái xuẩn vấn đề, cũng không dám nhiều lời nữa. Chỉ là lo lắng ngồi ở một bên xem bên ngoài mưa to. Trong xe ngựa nhất thời liền yên tĩnh xuống dưới. Đồng thời, bên ngoài những người đó đuổi theo thanh cũng càng rõ ràng. Mà Dư Dật bọn họ lúc này đã ở đẹp đẹp ăn cơm. Nhất là Mạnh Mộng, giống như vừa rồi ăn gì đó cùng chưa ăn giống nhau. Ăn kia kêu một cái khoan khoái. Một bên Dư Dật liền cười tủm tỉm xem. Trong lòng rất là cao hứng Mạnh Mộng thích ăn bản thân làm cơm. Như vậy hắn liền không lo lắng. Nhà mình nàng dâu sẽ bị quải trai. Lúc này ăn khoan khoái Mạnh Mộng lại đột nhiên dừng lại. Dư Dật còn tưởng rằng nàng nghẹn ở đâu. Vừa muốn đứng dậy đi cho nàng châm trà. Đã thấy Mạnh Mộng lại nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Sắc mặt cũng có chút ngưng trọng lên. Dư Dật có nghĩ rằng hỏi một chút như thế nào. Chỉ thấy Mạnh Mộng đã ăn được. Nàng đem bát đũa buông. Đối với Dư Dật nói một tiếng, đem cửa quan trọng không cần xuất ra. Mượn đem ô đi rồi. Dư Dật tưởng muốn đuổi kịp đi. Lại bị Mạnh Mộng mang theo cổ áo ném trở về. Hơn nữa còn đem cửa cấp khóa lên. Hắn chỉ có thể sốt ruột ở trong phòng xoay quanh vòng. Cơm cũng vô tâm tư ở ăn. Không nghĩ ra cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có thể làm cho nàng như thế ngưng trọng. Mạnh Mộng tướng môn khóa lên sau. Liền miễn cưỡng khen hướng cửa thôn đi đến. Đồng thời, cũng đem trong không gian bản thân trường đao đem ra. Này vẫn là nàng chuyên môn dùng để sát tang thi dùng là đâu. Một đường đi nhanh đi tới cửa thôn, chỉ thấy đoàn người đuổi theo vài người mà đến, mà vài cái hộ vệ giống nhau nhân, che chở hai người chính hướng tới nàng bên này tới rồi. Xem kia hai người bộ dáng, cư nhiên vẫn là người quen, đúng là kia Lý trưởng cuối cùng của hắn Đông gia, nàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ thật sự là một cái muốn tránh đều trốn không xong phiền toái a. Liên tính tận lực đi tránh bọn họ, cũng vẫn là làm cho bọn họ tìm tới môn, đem ô thu vào không gian, cầm trường đao liền vọt đi lên, cùng Lý trưởng quầy bọn họ sát bên người mà qua khi. Nàng còn không nhã trợn trừng mắt, đáng tiếc thiên quá mơ Lý trưởng quầy bọn họ cũng không nhìn thấy. Mạnh Mộng gia nhập có thể nói là nghiêng về một bên tình huống. Chỉ thấy nàng như bóng dáng thông thường ở trong đám người qua lại. Tốc độ mau chỉ có thể nhìn gặp cái tàn ảnh. Phàm là nàng nơi đi qua, không có một người còn sống. Chỉ chốc lát sau, kia một đội nhân mã liền một cái không còn. Toàn bộ đều ngã xuống đất bỏ mình. Đem Lý trưởng quầy cùng này hộ vệ giật này mình. Không nghĩ tới Đông gia nói nàng lợi hại cư nhiên hội lợi hại như vậy. Chỉ sợ bọn họ trong tay nàng nhất chiêu đều qua không được đi. Mạnh Mộng đối với bọn họ phản ứng chút không rảnh mà để ý hội. Nàng đi đến Lý trưởng quầy trước mặt đưa tay nói. Cứu mạng tiền, đem Lý trưởng quầy khiến cho sửng sốt. Bất quá rất nhanh sẽ phản ứng đi lại. hắn quay đầu nhìn về phía bản thân Đông Gia, không biết nên xử lý như thế nào. Nam Phong Ngọc cười hề hề đem bên hông ngọc bội đưa cho nàng nói. Dư phu nhân hảo, tại hạ Nam Ngọc Phong, đa tạ ngươi hôm nay ân cứu mạng, chỉ là xuất gia vội vàng không có mang ngân phiếu. Cái này ngọc bội là tại hạ tín vật, nhược phu nhân có cần chỉ cần cầm này ngọc bội đi Minh Nguyệt Lâu nói là tại hạ phân phó. Mặc kệ Nam Triều kia một nhà Minh Nguyệt Lâu đều sẽ nghe ngươi sai phái một lần. Không biết phu nhân ý hạ như thế nào? Mạnh Mộng cầm lấy ngọc bội nhìn nhìn, lại nhìn nhìn một bên Lý trưởng quầy. Thấy hắn trong thần sắc mang theo không thể tin chỉ biết này nam nhân chưa nói dối. Gật gật đầu liền rời khỏi, về phần dẫn bọn hắn trở về. Đó là tưởng đều không cần tưởng, nhà bọn họ bí mật cũng không ít, nhường này hồ ly giống nhau nam nhân đi nhà bọn họ. Kia không phải là tự tìm phiền toái sao? Hơn nữa một khi thật sự phát hồng thủy, như vậy lương thực chính là cứu mạng gì đó. Làm sao có thể lãng phí ở trên người bọn họ đâu. Chờ Mạnh Mộng đi xa, Lý trưởng quầy mới mở miệng nói. Đông gia, làm sao ngươi có thể đem ngọc bội cho nàng, kia nhưng là chủ mẫu tín vật a. Nam Ngọc Phong vẫy vẫy tay nói. Ngươi cho là ta thực không mang ngân phiếu sao? Ta chẳng qua là muốn tìm lý do kết giao nàng mà thôi. Nàng như vậy có người có bản lĩnh. Tự nhiên là muốn nghĩ biện pháp giao hảo, ngọc bội ở trọng yếu cũng bất quá chính là cái vật chết thôi. Nếu có thể làm cái cùng nàng giao hảo môi giới, cũng là đáng giá, Lý trưởng quầy há miệng thở dốc cũng không biết nên nói cái gì. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể từ bỏ, hơn nữa bọn họ cũng chỉ hoãn thật, hồng thủy muốn tới, bọn họ cũng muốn tranh thủ rút lui cách mới được. Cũng không biết kia vợ chồng lưỡng có biết hay không việc này. Muốn hay không nhắc nhở một chút đâu. Nam Ngọc Phong lại nghĩ tới so với hắn nhiều hơn. Hắn đối với hắn nói. Ngươi cũng đừng hạt quan tâm. Lấy bọn họ vợ chồng bản sự. Nghĩ đến đã sớm biết. Hiện tại việc cấp bách chính là chạy nhanh đuổi trở lại kinh thành. Đem việc này đăng báo trở về. Bằng không giúp nạn thiên tai liền không còn kịp rồi. Còn có nhất định phải đem các loại tham quan ô lại hảo hảo chỉnh đốn một phen. Hảo hảo đê đập làm sao có thể sụp đổ. Hơn nữa còn tạo thành như thế đại hồng tay, Lý trưởng quầy nghe là mồ hôi đầy đầu. Hắn cũng không dám tiếp nhà mình chủ tử lời này. Lời này cũng liền nhà mình chủ tử dám nói. Nếu những người khác, phỏng chừng đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bên kia Mạnh Mộng cũng về nhà. Bất quá ở trở về phía trước, nàng đã tiến không gian rửa mặt một phen, lại xuất hiện khi đã cùng vừa rồi lúc đi ra không có gì khác nhau. Như trước là một thân sạch sẽ lưu loát trang điểm, trống của nàng kia đem ô trở về ra, muốn nói bất đồng, phỏng chừng chính là cặp kia đã ướt đẫm giày. Nàng vừa đem cửa mở ra đã bị nghe được động tĩnh dư giật ôm chặt lấy. Kia run run thân mình nói cho nàng. Hắn vừa rồi là có nhiều lo lắng cùng sợ hãi. Mạnh Mộng vỗ vỗ của hắn phía sau lưng nói. Không có việc gì, hết thảy đều trôi qua. Yên tâm đi, tùy theo truyền đến hắn rầu rĩ thanh âm. Ngươi vội vã đi ra ngoài làm gì? Còn đem ta khóa ở nhà không nhường ta đi ra ngoài. Mạnh Mộng chụp hắn phía sau lưng thủ một chút. Nói một câu, không có việc gì, sẽ không ở mở miệng. Dư giật ngẩng đầu liền thấy nàng kia rực rỡ tươi cười. Nhất thời không biết là nên khí hay nên cười. Đối với nàng gạt bản thân chuyện, chỉ có thể bản thân sinh hờn dỗi. Hết chương.